Chà người người thật không phải ta. Chương 10, vườn trường, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuê mật chi gian, mỗi ngày sẽ ôm ôm hôn hôn cái không ngừng lại sao giàn đương rất khổ não. Làm sao sẽ không thích ngươi, ta A Vu thiện lương như vậy xinh đẹp hào phóng. Giản đương dụ dỗ nói, thật ra cũng coi là nói thật, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ai không thích đâu. Giống như giản đương loại này nhan cầu, lớn lên tới xinh đẹp, tính cách hảo, rất dễ dàng sẽ thích. Dĩ nhiên, này thích không phải là kia thích. Khương Vu vẫn khóa lại nàng eo, giọng cố ý để mềm, nói. Kia A Diên hôn nhẹ ta sao, nũng nịu tựa như điều nhi, ngọt ngào mềm nhũn, giống như mật đường nước trôi vào trong lòng người đi, trong nháy mắt thân thể đều xốp giòn nửa bên. Cũng không phải là không hôn qua, giản đương tưởng, khuê mật chi gian hôn nhẹ rất bình thường, giản đương lại tưởng, vì vậy nàng quay đầu đi, ở Khương Vu trên mặt nhanh chóng hôn một cái. Bởi vì quá khẩn trương, khí lực lớn điểm, bẹp, một thanh âm vang lên lượng rất. Khương Vu không khỏi tới cười lên, A Diên là tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử thân mụ mụ thời điểm, mới sẽ như vậy thân, ân. Bẹp một hớp, giản đương có chút xấu hổ chừng nàng một cái, ta đem ngươi trở thành khuê mật, nhưng ngươi muốn làm mẹ ta. Mau buông rồi, giản đương lại uốn éo người, càng phát ra cảm thấy không được tự nhiên. Khương Vu cười khẽ, còn không được, ngươi tới thân nơi này, nàng nụ cười giảo hoạt. Dùng ngón tay điểm chính mình môi. Kia cánh môi phấn nhạt, mềm mại, ánh sáng theo ở phía trên thấm ra mê người ánh sáng màu. Xanh nhạt như tay ngọc chỉ điểm ở phía trên, hợp với thiếu nữ tươi đẹp gò má, càng lộ vẻ tới mê người. Giản đương khiếp sợ, A Diên là thật không rõ vẫn giả bộ không hiểu. Tình lữ chi gian hôn nhẹ, kêu hôn môi nha. Thấy nàng không có động tác, Khương Vu từ trên sofa đứng dậy, chuyển mà ngồi vào giản đương trên đùi. Hai tay nâng lên khoác lên bả vai nàng. Hơi đi về trước sáp sáp, hai người mặt mũi chỉ gần trong gang tấc, chóp mũi đúng chóp mũi, hô hấp lúc, đối phương hơi thở có thể nghe rõ ràng. Như vậy thân mật động tác, giản đương lập tức ngẩn ngơ, Khương Vu áp sát quá gần, cho tới trên người nàng dễ ngửi lãnh hương như điên vậy địa chui vào giản đương trong mũi, để cho nàng cả người đều choáng váng. Cái gì, nàng thậm chí không nói ra một câu nguyên vẹn lời. Khương Vu dễ nghe tiếng cười chấn động nàng màng nhĩ, hôn ta, ở này nửa ra lệnh trong lời nói, giản đương ngu hồ hồ làm theo, hơi ngấc đầu lên nghênh đón, miệng chính xác không có lầm đụng vào Khương Vu môi. Khi chạm được một mảnh mềm mại lúc, giản đương còn chưa phục hồi tinh thần lại, lòng chung còn suy nghĩ viễn vông, đây chính là hôn sao. Khương Vu chờ đợi chốc lát, mới phát hiện dưới người này kẻ ngốc đem miệng dán tới sau thì không có cái khác động tác. Lòng chung vừa bực mình vừa buồn cười. Người này, ngay cả làm sao hôn môi đều không biết hả? Thật ra Khương Vu cũng không hôn môi qua, nhưng làm người ba đời, ít nhiều gì cũng hiểu tới một ít. Nàng duỗi đầu lưỡi, ở giản đương trên môi miêu tả một vòng. Giản đương không tự chủ ôm nàng eo, mặc cho đầu lưỡi kia ở môi nàng làm loạn. Tựa hồ là nếm đủ nàng cánh môi hương vị, đầu lưỡi kia linh xảo đâm một cái, cậy khai giản đương hàm răng. Đi sâu vào bên trong, truy đuổi bắt đầu ấm áp trong miệng một. Khác mặt mềm mại, giản đương hô hấp trục tiệm dồn dập, người cũng không tự chủ được ngửa ra sau, cho đến dựa lưng vào trên sofa, không thể lui được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng nước miếng bị ngồi trên đùi đi người cường thế địa cướp đoạt, vốn là dựng đặt ở trên vai nàng tay đã rời đi trận địa, chế trụ nàng sau ót, nửa là bức bách nàng ngẩng đầu lên. Không khí chung quanh tựa hồ đều bị nụ hôn này cướp đoạt. Giản đương biệt hồng mặt, cảm giác chính mình sắp không thở được, rốt cuộc không nhịn được đưa tay đẩy một cái, theo như ở trước người người trên ngực. Vào tay một mảnh mềm mại, so với nàng hiện tại thân thể này lớn, giản đương phát hiện chính mình trong đầu lại là một cái như vậy hoang đường ý tưởng. Khương Vu lưu luyến địa rời khai đầu, môi rời ra một khắc kia, một cây chỉ bạc ngay cả kéo dài mở ra, lại kéo dài, biến nhỏ. Đứt đoạn. Trên ngực khác thường cảm cũng không có chạm đến Khương Vu, nàng mê luyến mà nhìn dưới người người. Tóc ngắn lởm chởm hỗn độn, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ ửng, đen bóng như rượu thạch đôi con ngươi hơi có chút mê mang kinh ngạc, phấn nhạt môi mỏng có chút sưng đỏ. Đó là bị nàng thân, ngon, giản đương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt đốt đến cơ hồ bốc khói, nàng gắng sức đẩy khai người tượng nhân, vội vã đứng dậy lên lầu tránh trở về phòng. Lưu lại trên sofa Khương Vô, xanh nhạt như tay ngọc chỉ khẽ vuốt ve chính mình môi, đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm giàn đương rời đi vị trí, có chút xuất thần. Ở chỗ này trước, nếu như có người đúng Khương Vô nói, người sẽ vừa ngã vào cùng một người trong tay. Khương Vô nhất định khịt mũi, coi thường. Bây giờ, Khương Vô cũng không quá tin tưởng. Đổ không phải là không tin chính mình sẽ còn ngã quỵ, mà là hoài nghi cái gọi là cùng một người, đời trước trí nhớ còn như mới, cái kia cũng gọi phong diên nam sinh, ích kỷ lạnh lùng, tự cao tự đại, ngay cả ngụy giả bộ ôn nhu quan tâm, ở cảnh giác cao độ trước mặt nàng, cũng hiện lên ghê tởm hơi thở. Nếu không phải bị lực lượng thần bí kia khống chế, Khương Vu dám cam đoan chính mình tuyệt không sẽ thêm liếc hắn một cái. Nhưng cái này phong diên làm chính mình dần dần mê muội. Dù là nàng ôm cực lớn ác ý đi suy đoán người này mỗi một cái động tác mỗi một câu nói mục đích, nhưng than mờ ở trước mặt nàng, tựa hồ vẫn một mảnh chân thành thiệt tình. Quan tâm, sủng nịnh, lo âu, còn thanh khiết làm cho người khác sinh lòng chiều mến, mặc dù quá nữ hài tử khí, nhưng Khương Vu cũng không thèm để ý, nàng nên làm cái gì a, làm thế nào vĩnh viễn lấy được người này. Mặc dù người này nói thích nàng, nhưng Khương Vu có thể cảm thụ được, A Diên đối với nàng thật ra cũng không có tình yêu. A Diên nói nàng hiền lành xinh đẹp hào phóng, nhưng là Khương Vu biết, nàng không phải. Có thể xinh đẹp còn nữa, nhưng phi bình thường chết hai lần nàng, tuyệt đối không có hiền lành. Nàng từ trong địa ngục bò ra ngoài, tâm niệm nhớ tới là muốn báo thù, cũng không có hào phóng. Như vậy nàng, A Diên còn thích không? Liền tính là thích. Nàng cũng cảm thấy chưa đủ, bây giờ, nàng muốn có được, là cái này A Diên yêu. Hệ thống, tại sao như vậy a? Giản đương đem chính mình co rụt trong chăn, vẫn cảm thấy đỏ mặt tim đập, lại nổi lên người đem máy điều hòa không khí mở, yên lặng kêu gào hệ thống. Hệ thống đối với lần này nghiêm túc an ủi, ký chủ xin yên tâm, bổn hệ thống không can thiệp ký chủ đời sống tình cảm, chỉ cần nữ chủ thành công có nguyên định huy hoàng đời người. Ký chủ cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương cũng là có thể. Giản đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương a? Ta nhưng là đem nữ chủ làm em gái nuôi. Mặc dù trên mặt nổi nói là nam nữ bằng hữu, đối với ngươi thật chỉ xem nàng như là muội muội. Vừa mới đó hôn quá chiều sâu, giản đương căn bản không có biện pháp coi nó là thành khuê mật gian hôn nhẹ mật mật. Nhà ai khuê mật sẽ hôn môi trao đổi nước miếng a, hệ thống, không lời nào để nói. Miệng còn hơi tê tê, Khương Vu mới vừa rồi hôn chính mình thời điểm, xuống lực mạnh mút vào, bây giờ đoán chừng là sưng lên tới. Giản đương rất là dầu dĩ, sau này nàng phải thế nào đối mặt Khương Vu a, lại lấy nam nữ bằng hữu thân phận sống chung. Kia sẽ có hay không có một ngày Khương Vu được voi đòi tiên, thậm chí muốn cùng mình làm điểm yêu làm sự tình. Nàng cũng hữu tâm vô lực a, thậm chí có thể ở trên giường bị bái y phục rớt bại lộ thân con gái bí mật. Suy nghĩ một chút liền có chút sợ, nếu không nàng hay là tìm một thời gian cùng Khương Vu thẳng thắn tính. Nhắc tới, nàng nụ hôn đầu, cứ như vậy cho ra đi, cho một cái tiểu thế giới nhân vật giả dối. Giản đương hơi rũ mí mắt, lớn lên tiệp ở trắng nõn trên mặt lưu lại một miếng nhỏ bóng đen. Cùng đều là nữ sinh Khương Vu hôn môi. Giản đương phát hiện chính mình không hề cảm thấy ghê tởm, bây giờ tỉnh táo suy nghĩ một chút, nàng phát hiện chính mình trừ khiếp sợ và xấu hổ bên ngoài, lại không biết làm thế nào. Khương Vô thích nàng, nhưng thích là nam sinh thân phận nàng a, cùng nàng hôn môi, cũng là cùng khoác nam hài tử thân phận nàng hôn môi. Nữ giả nam trang cùng nàng nói chuyện yêu đương, một ngày kia bị phát hiện, Khương Vô có thể tiếp nhận sao? Chớ nói chi là... chính mình cũng không yêu Khương Vu. Tới cái thế giới này lâu như vậy, Khương Vu là nàng muốn cứu tiểu tỷ tỷ, sớm chiều sống chung, nàng đối với nàng, nhiều lắm là có người thân vậy cảm tình. Yêu trầm trọng như vậy chữ, xa xa chưa nói tới. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ, Khương Vu thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, thanh nhã ôn nhu. A Diên, còn xấu hổ sao? Ngoài cửa Khương Vu có chút thấp thỏm, ta đều không xấu hổ. A Diên ra mặt làm sao mỏng như vậy a? Giản đương hít sâu một hơi, mãnh liệt dùng chăn che mặt, thanh âm buồn buồn. A Vu, ngươi để cho ta yên tĩnh một chút. Chế chủ chốt cửa thượng tay dừng lại, Khương Vu rũ mắt, yên lặng hồi lâu, mới nói. Được, nàng cũng nên tỉnh táo suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào mới có thể đem người vững vàng nắm ở trong tay. Để cho người này ánh mắt, chỉ nhìn chăm chú nàng. Này trong lòng người, chỉ chứa đi nàng. Chẳng qua là Khương Vu không nghĩ tới, giản đương nói tỉnh táo đi liền bình tĩnh đến nước ngoài đi. Biệt thự xa hoa trống rỗng, chỉ còn lại nàng một người. Màn hình điện thoại di động hơi sáng đi, phía trên hiện lên giản đương phát cho nàng tin tức. A Vu, ta có việc xuất ngoại một chuyến, ngươi ở nhà hào hào chờ ta, không nên chạy loạn. Làm sao có thể bỏ lại ta một người rời đi? Khương Vu tưởng, thon dài ngón tay một ấn, tắt điện thoại di động, cả người nằm ngửa ở trên giường, lòng trung trào lưu tư tưởng phập phồng. Một cái thân mật hôn, sẽ để cho người này kinh hoàng thất thố chạy tới nước ngoài đi. Quả nhiên, là không thích chính mình, những lời đó, cũng là an ủi nàng mà thôi. Khương Vu rất ghét như vậy bị cảm xúc chừng chính mình, nàng một mặt phỉ nhổ, một mặt lại không bỏ được, vừa nhắm mắt, chính là người một cái nhăn mày một tiếng cười nhất đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãn tâm mãn nhãn đều là người nọ, lúc trước không suy nghĩ ra còn không muốn chặt, một khi nghĩ rõ ràng, muốn có được dù. Xê vọng giống như da lồng da mãnh thú, rêu rao. Đem người bắt trở lại, vây hãm ở bên người, chỉ có thể có nàng, màn hình điện thoại di động sáng lên, cắt đứt nàng điên cuồng suy nghĩ. Cúi đầu nhìn một cái, phía trên là một cái xa lạ lại quen thuộc dãy số phát tới tin tức. Chữ viết đều biểu đạt ra đối diện dè đặt tâm tình. Thật là, sao, chúng ta trở về nước, bây giờ đã tới Tinh Lạc học viện. Có thể qua tới để cho chúng ta gặp ngươi một chút sao? Xa lạ đời này chưa từng thấy qua, quen thuộc là kiếp trước nhớ lòng chung. Khương Vu lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, đứng dậy, lạnh như băng tim dần dần ấm trở lại. Nàng không nóng nảy, đợi nàng có đầy đủ thực lực, có tuyệt đối nắm chắc, lại hoặc là báo thù xong sau. Nàng sẽ chú tâm bày cạm bẫy, để cho kia người không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng, chỉ có thể đưa vào nàng trong lồng ngực. Cách chương.